mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, đệ 1209 chương Phong Chỉ Huyện, Tố Tân đem dư lại ảnh nhân nhi toàn bộ kiểm tra một lần. Không có mặt khác đặc thù đồ vật, chỉ tìm ra này một chương giấy trắng, nghĩ đến chính là thứ này ở quấy phá đi. Tố Tân làm lại đem bao vây thu hảo, còn cấp đối phương, Trướng Phong tiên sinh rốt cuộc vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, thấy đối phương thế nhưng từ này một chồng ảnh nhân nhi chung lấy ra một lưu giấy trắng. Cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này giấy trắng cùng ảnh nhân nhi trang giấy hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa này đó ảnh nhân nhi đều là sơn tử một đám chọn. Như thế nào vô duyên vô cớ gắp một lưu giấy trắng ở bên trong. Nói nữa, phía trước trong đội thật nhiều tiểu nhị đều nhìn sơn tử mua đồ vật. Rốt cuộc đại gia tụ ở bên nhau không có việc gì thời điểm. Đều sẽ nói chuyện phiếm, đem chính mình mua đồ vật cùng đoàn người nhìn một cái. Như vậy nhiều người cũng chưa phát hiện giấy trắng. Hắn cảm thấy này trong đó định là có cái gì kỳ quặc. Hắn trước làm sơn tử đem đồ vật ôm trở về, sau đó nhỏ giọng hỏi Tố Tân, cái kia, Tố Tân đại sư, chính là có cái gì không ổn. Tố Tân xem đối phương bộ dáng, ra vẻ thoải mái mà cười cười, a, không có gì, các ngươi làm rất đúng, sở hữu ra vào hóa đều phải quá minh lộ, về sau cũng không cần mua lai lịch không rõ đồ vật là đến nơi, Trướng Phong tiên sinh vừa nghe. Trong lòng liền minh bạch, bên trong quả thực có miêu nị, hắn biết những người này có đặc thù thần thông, đối phương không chịu nói rõ có này không thể nói đạo lý. Liền không hề truy vấn, chỉ cần nhớ kỹ đối phương nói là được, làm một cái tiểu nhị lấy tới một cái đại đại bao vây. Nói bên trong thu thập một ít khô bò, rất khó đến, là Trác đại trưởng quầy chuyên môn cho nàng lưu. Bởi vì nơi này phần lớn đồi núi mảnh đất, rất nhiều địa phương đều yêu cầu nghiêu tới cây ruộng, tình hình chung sẽ không giết, trừ phi thương bệnh tàn lão, quan phủ cho phép mới có thể, hơn nữa rất nhiều địa phương cũng không thịnh hành ăn thịt bò. Nghiêu già đi sau cũng sẽ cùng người giống nhau xuống mộ an táng. Tố Tân lại không có này đó kiêng kỵ, ăn một viên gạo cũng là sinh mệnh hạt giống. Ăn thịt cũng là sinh mệnh vật dẫn, chỉ cần tồn tại, liền sẽ ăn, cũng không khác nhau, này Trướng Phong tiên sinh làm người xử thế thập phần mượt mà. Hơn nữa đối Trác Vân Khê cũng thập phần trung thành, hai người bổ sung cho nhau, nhưng thật ra không tồi, đến nỗi kia trương, giấy trắng, hẳn là có người cố ý bí mật mang theo ở ảnh nhân nhi. Đối với bình thường phàm nhân tới nói. Hơi chút một cái thủ thuật che mắt là có thể giấu trời qua biển. Nếu là bị theo dõi, trốn cũng trốn không thoát, chẳng trách bọn họ, hơn nữa Tố Tân xem toàn bộ thương đội kỷ luật nghiêm minh. Chính mình liền không cần thiết ở chỗ này, nói chuyện giật gân. Ân, cũng không phải nói chuyện giật gân, rốt cuộc đây đều là sự thật, chỉ là không cần thiết làm người thường lâm vào sợ hãi chung mà thôi. Tố Tân nhận lấy đồ vật, cùng thương đội từ biệt, lại lần nữa rồi ngựa lên đường, đi ra một đoạn đường, Tố Tân lấy ra kia trương giấy trắng, cẩn thận kiểm tra, phát hiện trong đó thâm ý sâu sắc, trừ bỏ mới vừa chạm đến liền truyền đến oán sát khí tức ngoại. Bên trong thành phần không dưới trăm loại, phía trước có tiểu thao cấp Tố Tân đương quân sư, hiện tại tiểu thao không ở. Linh Nhi liền tự động giúp Tố Tân phân tích, ngoặc kép, này đích xác không phải bình thường giấy trắng, lấy ta kiến thức tới xem, nhiều nhất chỉ có thể phân tích ra hơn 20 loại nguyên vật liệu. Hơn nữa đều phi thường hy hữu, chế tác trình tự làm việc phi thường phức tạp nói ngắn lại. Nếu muốn chế thành như vậy một chương giấy là phi thường khó khăn. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm thành. Nếu nói đây là tề phú trong miệng nói muốn bán mấy chục lượng một cái người giấy. Cũng thuyết minh người giấy cũng không phải như vậy hảo là money bất quá. Cùng này đó nguyên vật liệu chân quý thưa thớt cùng với chế tác quá trình chi phức tạp so sánh với. Người giấy chỉ bán mấy chục lượng bạc, vẫn là phi thường tiện nghi, liền bên trong mấy thứ tài liệu giá trị đều không đủ. Liền phí tổn đều không đủ sinh ý, đối phương vì cái gì còn phải làm đi xuống, kia khẳng định là có khác sở đồ. Tố Tân không nghĩ tới chính mình mới đi đến nửa đường, liền gặp gỡ như vậy quỷ dị sự tình, nghĩ đến án này cũng đơn giản không được, tâm tình không khỏi trầm trọng lên. Ra roi thúc ngựa, ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, Tố Tân liền đến Phong Chỉ huyện huyện thành, nơi này quả thực hẻo lánh lạc hậu. Huyện thành cũng liền so địa phương khác thị trấn thoáng lớn một chút. Tường thành thấp bé mà rách nát, tựa như người thường ra tường viện giống nhau. Nơi nơi mọc đầy cỏ dại, gió lạnh thổi qua, một mảnh hiu quạnh cảm giác. Trên đường người đi đường ít ỏi, bắt tay xủy ở trong tay áo, cong eo cúi đầu, nghiêng con mắt xem người. Mỏi mệt chung mang theo thật sâu đề phòng, tử khí trầm trầm. So với lúc trước thì quy huyện còn muốn quạnh quẽ cùng. Tố Tân tính toán đi trước trong thành tìm được khách điếm. Đem nhân mã dàn xếp xuống dưới lại nói. Con ngựa dọc theo đường đi đánh vang đế. Thực rõ ràng không thế nào tình nguyện ngốc tại cái này địa phương. Tố Tân trấn an nó một hồi mới thoáng bình tĩnh trở lại. Vẫn là bùn đất lộ đường phố. Gồ ghề lồi lõm, ô ô kêu phong nhi cuốn lên cho bụi ở không trung phi dương. Cùng những cái đó phiêu đãng chiêu bài cờ phướn kẹp khóa lại cùng nhau. Đầy trời bạch sắc tiền giấy từ không trung bay là tả rơi xuống. Phiêu nơi nơi đều là, sau đó lại bị phong nhi cuốn phi dương. Một đội ăn mặc bạch sắc đồ tang người, nâng một ngụm sơn đen quan tài nghênh diện đi tới. Không có kèn sô na. Cũng không có khóc tang, mọi người trên mặt chỉ có giống băng giống nhau bi thương chi sắc. Phía trước là một cái kéo giỏ tre, giải tiền giấy trịch trục bà lão, mặt sau đi theo bốn cái nâng quan người, còn có một nữ nhân lãnh ba cái hài tử vẻ mặt đờ đẫn mà đi theo. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nói đó là trước mắt cảnh tượng, xem này đưa ma đội ngũ, quan trung người hẳn là một nhà chi chủ. Phía trước bà lão là lão nương, mặt sau đi theo thê nhi, một cái gia trụ cột không có, dư lại cô nhi quả phụ, thực sự gian nan, Tố Tân không nghĩ tới gần nhất liền gặp gỡ người như vậy gian bi kịch. Trong lòng cũng khẽ thở dài một cái, bất quá liền ở nàng chuẩn bị lui qua một bên khi. Con ngựa không ngừng ném đầu, giống như là muốn tránh đi này đó giống nhau, Tố Tân trong lòng vừa động. Theo bản năng lại lần nữa dùng mắt trái nhìn lại, phía trước giống như là có tầng lụa trắng dường như sương mù giống nhau. Xem không thế nào rõ ràng, nơi này một mảnh hoang vắng, âm lãnh phong kẹp bụi mù cuồn cuộn, trong lúc nhất thời cũng biện không rõ đến tột cùng là bụi đất vẫn là khác cái gì, nhưng là Tố Tân lại có chút để bụng, duỗi tay vỗ vỗ mã cổ, nắm con ngựa lui qua một bên. Bên cạnh vừa lúc là một gian tiệm bánh bao, lồng hấp thượng một sợi nhiệt khí lượn lờ bốc lên, chứng minh còn ở buôn bán. Chủ tiệm là một cái 40 tới tuổi trung niên phụ người. Nhìn đến đưa thân đội ngũ, biểu tình cũng không khỏi bi thương, nặng nề mà thở dài. Cúi đầu tiếp tục câu được câu không mà lau đã thực sạch sẽ cái bàn. Ở trong tiệm mặt dựa bên trái có một cái đại đại thớt. Một cái trung niên nam nhân ở cúi đầu xoa mặt, giống như bên ngoài cảnh tượng không hề có khiến cho hắn chú ý. Hoặc là nói đã xem chết lặng, lão bản nương thấy có người đến cửa hàng trước cửa, liền tiến lên tiếp đón. Vị này muội tử, yếu điểm cái gì, Tố Tân không có cố tình trang điểm thành nam hoặc là nữ nhân bộ dáng. Bởi vì nàng không thói quen ở trên đầu vãn búi tóc tử. Phiền toái thực, nào có trực tiếp thúc trụ tới phương tiện tự tại, hơn nữa nàng cũng không có nhĩ động, cho nên lão bản nương xưng hô thời điểm có vẻ có chút chần chờ. Tố Tân lúc này vừa lúc cũng có chút đói bụng, giống như nàng tổng ở ăn cùng đói chi gian bồi hồi. Hết chương.